tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 467, gocchuyenaudio.com. Đường Tư Vũ nghĩ đến hành động vừa rồi của anh, trong lòng vẫn còn giận, cô giơ nắm đấm cảnh cáo anh, sau này mà còn làm vậy với em sẽ đánh anh. Hình Liệt Hàn nhìn dáng vẻ quyến rũ của cô, không những không cảm thấy bị đe dọa mà còn cảm thấy thích thú. Anh còn dám cười nữa. Đường Tư Vũ trừng mắt nhìn anh, Hình Liệt Hàn ngay lập tức có nén cười và nghiêm túc nói. Được rồi, anh hứa là sẽ không như thế nữa, chúng ta sẽ chỉ làm ở nhà thôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Tư Vũ ửng hồng, khi bị anh ép vào đó, cô đã cảm thấy có một luồng điện lạ chạy dọc cơ thể mình. Đường Tư Vũ lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, đưa cho anh. Anh tự xem đi, nghĩ rằng anh vừa trừng phạt cô vì cuộc gặp gỡ của cô với Mộ Phi, vậy cô có thể giận với quá khứ của anh và Nghe Yên không? Hình Liệt Hàn cầm điện thoại di động, mở tin nhắn lên, anh nhìn thấy mấy tấm ảnh do Nghe Yên gửi đến, cũng như câu nói phía sau. Đừng tức giận, kệ cô ta đi. Mối quan hệ giữa anh và cô ta đã kết thúc rồi. Hình Liệt Hàn xóa tất cả các bức ảnh, những bức ảnh này đối với anh mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Đường Tư Vũ lấy lại điện thoại nói, em chả có thời gian đâu mà tức giận, anh sẽ nói chuyện với cô ta sau, để cô ta rời khỏi đây, và không động đến tình cảm giữa chúng ta nữa. Hình Liệt Hàn nói, lồng ngực Đường Tư Vũ hơi thắt lại, cô xoay người lại có chút lo lắng. Không cho anh ở gặp cô ta một mình. Cô hiểu phụ nữ có cơ hội như vậy, là phụ nữ tất nhiên sẽ làm vài hành động dụ dỗ anh. Hình Liệt Hàn nghe thấy sự ghen tị trong giọng điệu của cô, anh không khỏi mỉm cười. Ghen rồi à, đúng rồi, bây giờ chúng ta đã ở bên nhau, anh nhất định phải chung thủy với em. Trái tim của em bây giờ rất nhỏ, quá nhỏ để có thể chịu đựng được thậm chí một hạt cát. Đường Tư Vũ thẳng thắn thừa nhận, Hình Liệt Hàn không kìm được mà búng nhẹ chóp mũi cô và hứa với nụ cười trầm thấp. Được, anh sẽ không đi gặp cô ta một mình, anh sẽ đưa em đi gặp cô ta. Đường Tư Vũ sững sờ vài giây. Sao lại đưa em đi cùng? Em không tin tưởng để anh một mình đi gặp cô ta, thì cách tốt nhất là chúng ta cùng nhau đi gặp cô ta, em ngồi bên cạnh anh và tận mắt nhìn anh nói chuyện với cô ta. Chấm, thật sao? Đường Tư Vũ chớp chớp mắt. Ừ, anh sẽ hẹn và đưa em đến gặp cô ta. Anh muốn cô ta biết rằng người phụ nữ anh yêu nhất là em, và kiếp này anh chỉ yêu mình em. Lời cuối cùng của Hình Liệt Hàn rất trầm ấm ngọt ngào, và trang trọng như một lời thê. Trái tim của Đường Tư Vũ lặng lẽ tan chảy, ánh mắt không còn ghen tị mà trở nên mềm mại lạ thường, cô cụp mắt khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào. Được vậy anh sắp xếp thời gian đi, em sẽ đi cùng anh. Đường Tư Vũ gật đầu đáp, lần sau nhé, chúng ta đi mua quần áo cho con trai trước. Anh không đi họp à? Đường Tư Vũ ngẩng đầu nhìn anh. Hình Liệt Hàn cong môi cười. Không gì có hơn vị trí của em và con trai trong lòng anh. Đường Tư Vũ cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng, với lời nói của anh cô thật sự không có gì phải lo lắng. Ngay cả khi Nghệ Yên có nhiều chuyện thân mật để khiêu khích cô cũng sẽ không để tâm đến. Tiếp theo, Hình Liệt Hàn và Đường Tư Vũ đi dạo phố trong vòng một giờ và mua một vài bộ quần áo mùa thu cho cậu nhóc. Vào buổi trưa, Hình Liệt Hàn đưa cô đến một nhà hàng gần đó để dùng bữa. gocchuyenaudio.com. Chút nữa, Hình Liệt Hàn phải quay lại công ty xử lý hồ sơ, trước tiên anh đưa Đường Tư Vũ về nhà, anh cố gắng quay lại lúc 4 giờ 30 chiều để cùng cô đi đón con trai. Đường Tư Vũ xách túi quần áo, Hình Liệt Hàn đi theo sau cô, Đường Tư Vũ quay đầu lại, nhìn thấy anh cũng theo cô vào nhà. Cô hơi ngạc nhiên, anh không đến công ty à? Hình Liệt Hàn cong môi cười, sau đó ôm eo cô, hôn lên cổ cô một nụ hôn rực lửa. Nếu không tận dụng được khoảng thời gian này bên em, thì anh sẽ cô đi. Đường Tư Vũ rụt cổ lại, Hình Liệt Hàn lập tức kéo vai cô, dàn lại cảnh nóng rực trong cây TV nhỏ vừa rồi. Túi quần áo trong tay Đường Tư Vũ tự nhiên rơi xuống đất, tay cô ôm lấy cổ anh, lần này cô không từ chối. Cách chương.